Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, Vương Dung điều kiện. Chúc Tết rồi, Hứa Khinh Cầm sắc mặt khó coi không ngớt. Bốn phía này tiếng ủng hộ không thể nghi ngờ đối với nàng cũng vậy một loại áp lực. Vương Dung, người cũng chớ đắc ý, người cũng chỉ có điều thắng một ván mà thôi. Luôn có một ngày, ngươi biết thua dưới tay của ta. Hứa Khinh Cầm lạnh lùng nói. Ha ha, đó cũng là chuyện sau này. Nhưng là bây giờ, còn có một việc nhưng là cấp bách ở trước mắt sự tình. Hứa Khinh Cầm, ngươi nên sẽ không quên chúng ta phía trước cá cược chứ. Vương Dung vuốt vuốt một viên quân trắng. Quăng đến ném đi, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Vù. Nghe được câu này, Hứa Khinh Cầm đột nhiên con người co rụt lại, cả người hô hấp cũng vì đó cứng lại. Trong chớp mắt này, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái phải chết sự tình. Vương Dung xác thực đáp ứng rồi. Nếu như thua, liền phải ngay tất cả mọi người mặt thừa nhận kỹ năng không bằng chính mình. Nhưng là đồng dạng, chính mình cũng hướng về hắn cho phép một cái lời hứa. Nếu như thua liền phải đáp ứng hắn một điều kiện, một tái phải chết điều kiện. Hứa Khinh Cầm, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý chứ? Vương Dung nghe lời đoán ý, trong lòng căng thẳng, lập tức phát ra tiếng hỏi. Tuy rằng quân tử ước định, ai cũng sẽ không trái với. Thế nhưng Hứa Khinh Cầm nhưng là cô gái. Nếu như nàng lấy ra nữ tử không phải quân tử, không cần tuân thủ nam nhân giữa ước định này loại chiêu số đến. Hắn chính là nửa điểm biện pháp cũng không có. Hừ, Vương Dung, ngươi cũng không cần mắt chó coi thường người khác. Hứa gia mặc dù so sánh lại không được các ngươi Vương gia. Thế nhưng Hứa thị con cháu cũng không phải tư lợi mà bội ước người. Vương Dung, ngươi nghĩ nhắc tới điều kiện gì cứ nói đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi. Ngươi có thể không nên quá phần, quá mức mọi người cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Hứa Khinh Cầm bây giờ trong lòng hối hận cực kỳ, sớm biết liền không nên sớm như vậy lộ ra ngoài thân phận. Hiện tại đã trước mọi người mặt tiết lộ nữ nhi mình người thân phận. Vừa nãy phản ứng của mọi người nàng nhưng là nhìn ở trong mắt. Nếu như Vương Dung đưa ra cái gì không phải phân yêu cầu, muốn chiếm món hời của nàng. Nàng nhưng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Hứa gia còn không ném nổi này loại người. Đáng chết. Hứa Khinh Cầm thật hận không thể đánh chính mình hai cái bạt tay. Vào lúc này nói cái gì đều đã muộn. Vẫn là trầm không tức. Qua nhớ thắng Vương Dung nữa à? Ngươi muốn đi nơi nào? Vương Dung nhìn thấy Hứa Khinh Cầm một bộ chính mình liền muốn ước hiếp bộ dáng của nàng. Cũng là giờ khóc giờ cười. Hắn coi như lại không đức. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt cũng không khả năng đưa ra cái kia loại yêu cầu chứ. Yên tâm, ta vẫn không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Vương Dung duỗi ra một ngón tay. Tự tin nói, ta chỉ có một điều kiện. Hơn nữa vô cùng đơn giản. Ta chỉ muốn ngươi thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm. Ta muốn ngươi hoàn toàn làm việc cho ta, cùng ta sai khiến, mà 10 năm phía sau, ngươi là có thể khôi phục thân thể tự do. Hứa Khinh Cầm, ngươi có thể làm được không? Vù, kỳ viện bên trong, mọi người một mảnh mơ hồ, liền ngay cả Lão Ưng cùng Ngụy An Phương đều là một mặt hồ đồ. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung nói lên lại là loại yêu cầu này. Cô bé này đến cùng có năng lực gì? Công tử lại đối với nàng coi trọng như thế. Lão Ưng nhìn cách đó không xa Hứa gia nữ nhân. Trong lòng kinh dị không ngớt. Người bên ngoài còn không cảm giác được. Thế nhưng Lão Ưng theo Vương Dung hồi lâu. Vương Dung nói câu nói này sau lưng. Rõ ràng là đối với cô bé này năng lực vô cùng nhờ vào. Bằng không? Sẽ không như thế trịnh trọng chuyện lạ đưa ra loại yêu cầu này. Có thể, hưởng thụ, loại đãi ngộ này tuyệt đối không nhiều. Liền ngay cả Lão Ưng cùng Độc Lang cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. cái này khiến lão ưng kinh ngạc không thôi. Khốn nạn, Vương Sung, ngươi tính toán ta? Hứa Khinh Cầm đột nhiên một tiếng gào lớn, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Hứa Khinh Cầm sắc mặt đỏ chót, trong con ngươi muốn phun lửa. Cái kia một đôi nhãn thần trong lúc hoảng hốt tựa hồ đột nhiên hiểu cái gì. Nhìn chòng chọc vào Vương Sung, đột nhiên này phản ứng, liền ngay cả Vương Sung giật nảy mình. Ngươi đã sớm biết thân phận của ta, có đúng hay không? Khốn nạn, ngươi là cố ý tính toán ta. Hứa Khinh Cầm hung hăng nhìn chằm chằm Vương Sung. Trong chớp mắt này, nghe được Vương Sung chính là cái kia, điều kiện. Hoàn toàn là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hứa Khinh Cầm liền hiểu rất nhiều thứ. Vương Sung cái này cái gọi là điều kiện, tuyệt không giống như là trong chớp mắt vỗ đầu một cái có thể tưởng tượng ra được, mà càng giống như là mưu đồ đã lâu kết quả. Nói cách khác, Vương Sung kỳ thực tại chính mình công bố thân phận trước, liền đã biết thân phận của mình, đồng thời lợi dụng điểm ấy, bày cùng mình đánh cuộc. Hứa Khinh Cầm đột nhiên suy nghĩ minh bạch điểm ấy, trong lòng làm sao có thể đủ không tức giận nộ. Từ đầu với đuôi, nàng đều bị Vương Sung thiết kế. Hứa Khinh Cầm thậm chí hoài nghi, nàng đến trên núi đệ nhất ngày, Vương Sung cũng đã nhìn ra thân phận của nàng. Nhớ tới lần trước, trong kỳ viện bị Vương Sung nhục nhã dáng vẻ, Hứa Khinh Cầm càng nghĩ càng thấy đến Vương Sung là cố ý. Trong lòng cũng là càng phát lửa giận hừng hực. Tiểu thư, ngươi nói cái gì đó? Hứa gia tinh linh cổ quái tiểu thị nữ ngược lại cái thứ nhất mê hoặc. Nghe ý của tiểu thư, cái này Vương Sung lại là đã sớm biết thân phận của các nàng. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Tiểu thư nhiều đầu đến vĩ liền căn bản không có lộ ra ngoài quá thân phận của chính mình. Hơn nữa, tiểu thư nữ giả nam trang thời điểm vẫn là khác biệt rất lớn. Liền ngay cả đối với tiểu thư thuần thục long uy trong trại huấn luyện người đều không nhất định nhận ra được, chớ nói chi là những người khác, trừ phi Vương Sung trước đây xem qua tiểu thư nữ giả nam trang. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Tiểu thư này lại là lần đầu tiên a. Hứa tiểu thư, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Công tử nhà ta nơi nào tính toán ngươi? Nghe được Hứa Khinh Cầm như thế, sỉ nhục tự gia công tử. Lão ưng đầu không nhìn được trước. Ngươi, Hứa Khinh Cầm trong lòng thầm giận. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Hứa Khinh Cầm cảm giác trực giác của chính mình tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hứa Khinh Cầm, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý chứ? Vương Sung vào lúc này ngược lại ngồi xuống, cơ thể hơi ngửa về đằng sau, tựa như cười mà không phải cười. Ngươi nói ta tính toán ngươi, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta ván này đánh cờ có thể có giở trò lừa bịp? Hứa Khinh Cầm vẻ mặt cứng lại, nhất thời nói không ra lời. Tuy rằng lửa giận trong lòng hừng hực, thế nhưng Hứa Khinh Cầm không phải không thừa nhận, ván này đánh cờ, Vương Sung xác thực không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. Ở kỳ đạo trên, mình quả thật có chênh lệch không nhỏ. Hứa Khinh Cầm chỉ là không thích này loại bị người lừa cảm giác. Tất nhiên thi đấu rất là công bình, vậy thì nguyện thua cuộc. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đổi ý, ta xác thực cũng là không có biện pháp nào. Vương Sung nói vẫy vẫy tay, không thể không nói, Hứa Khinh Cầm vượt xa khỏi mình mong muốn. Tình huống chân thực xác thực cùng nàng phỏng đoán một chút không kém. Bất quá, phi thường thời gian, phải dùng phi thường tính toán. Hứa Khinh Cầm thực lực xa cao hơn chính mình rõ. Hơn nữa tính tình càng là kiêu ngạo, không có chút nào so với Doãn Hầu, Nê Hoàng công chúa những người này thua kém. Dưới tình huống bình thường, chính mình căn bản không khả năng thu phục đạt được nàng. Hứa Khinh Cầm cuối cùng vẫn là sẽ trở thành Tề Vương dưới quyền dũng tướng, cho đế quốc cùng mình mang đến không ít phiền phức. Đụng tới những người khác, hoặc là vẫn đúng là sẽ nói với Hứa Khinh Cầm như vậy. Tiêu tốn thời gian dài, đường đường chính chính, quang minh chánh đại để Hứa Khinh cầm tâm duyệt thành phục đi theo chính mình. Bất quá Vương Sung cũng không phải cái kia loại cổ hủ hạc người. Bình đạo giảo quyệt vậy, chỉ cần mục đích là chính xác, cũng không phải là xuất phát từ bản thân chi tư nhân. Vương Sung cũng không ngại dùng chút thủ đoạn phi thường đến thu phục bọn họ. Huống chi, kỳ đạo đánh cờ, chính mình không có dùng có bất kỳ thủ đoạn gì, hoàn toàn là bằng vào thực lực thắng nàng. Nói cho cùng, vẫn là Hứa Khinh cầm lòng cầu thắng quá cát. Hứa Khinh cầm sắc mặt biến ảo không ngừng. Kỳ viện bên trong cũng là yên tĩnh. Cả kia cái tiểu thị nữ cũng không nói chuyện. Ván này đánh cờ đã vượt ra khỏi thông thường đánh cờ phạm trù. Kinh thành vương gia cũng không phải gia tộc bình thường. Mặc kệ đáp ứng còn không đáp ứng, đều không phải là một cái tiểu thị nữ có thể trộn. Vương Sung, người cũng không cần mắt chó coi thường người khác. Chúng ta Hứa thị bộ tộc còn chưa phải là cái kia loại nói không giữ lời tiểu nhân. Tất nhiên thua ngươi, vậy ta liền nhất định sẽ làm. Bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý. Coi như đáp ứng rồi ngươi, ta cũng sẽ không giúp ngươi đi làm cái kia không phải phần sự tình. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi coi như cưỡng bách nữa ta cũng vô dụng. Hứa Khinh cầm hung hăng nói, nhiều người nhìn như vậy. Hứa Khinh cầm kiêu ngạo chung quy không để cho nàng khả năng làm cái kia loại tư lợi mà bội ước sự tình. Ha ha, ngươi đây yên tâm, chắc chắn sẽ không có cái gì không phải phần sự tình. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Vương Sung khoát tay một cái nói, biết Hứa Khinh cầm nghĩ xấu, nữ nhân này cũng là cao ngạo rất, hầu như thua cho mình, lại cho mình làm nhục một trận. Hắn hiện tại sẽ đối với mình có hảo cảm mới là lạ. Bất quá, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Chỉ có thể là sau đó suy nghĩ tiếp biện pháp thay đổi nàng thái độ đối với chính mình. Vương Sung, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Hứa Khinh cầm nói xong câu đó, lại không cái gì trò chuyện nhã hứng. Ống ngay áo phất một cái, đột nhiên chen mở mọi người, xoay người rời đi. Lần này đánh cờ, trong chớp mắt liền thêm một 10 năm giấy bán thân. Hứa Khinh cầm trong lòng rất loạn, nàng cần thời gian suy nghĩ thật kỹ. Tiểu thư, chờ ta, phía sau, tiểu thị nữ vội vã đuổi theo. Hống, cơ hồ là ở hai người rời đi đồng thời. Kỳ viện bên trong lần thứ hai bạo phát một trận kinh thiên hoan hô. Mặc kệ Vương Sung cùng Hứa Khinh cầm cá cược là cái gì. Đây đúng là một ván vô cùng đặc sắc, làm người cực kỳ hưởng thụ đánh cờ. Rất nhiều người trong lòng từ lâu là hỏa diễm giống như cháy hừng hực, khơi dậy đối với kỳ đạo mãnh liệt nhiệt tình. Ngoặc kép, đúng là một kiêu ngạo, nhưng cũng đáng giá tôn kính nữ tử. Vương Sung nhìn Hứa Khinh cầm phương hướng ly khai, khẽ mỉm cười, rất nhanh đã định thần lại, hai tay chống tay vịn. Vương Sung rất nhanh đứng lên, lão ưng, đi thôi, Vương Sung chào hỏi một tiếng nói, hao tốn mấy tháng thời gian, rốt cục thành công chiêu phục Hứa Khinh cầm cái này tương lai hết sức quan trọng, hậu cần vua. Vương Sung trong lòng treo đại thạch đầu cũng rơi xuống, hiện tại, rốt cục có thể bắt đầu tiến hành chuyện khác, chúc mừng ký chủ, thành công thu phục Hứa Khinh cầm. Thay đổi tương lai vận mệnh, khen thưởng 15 điểm vận mệnh điểm năng lượng, làm Vương Sung vượt qua ngưỡng cửa thời điểm. Một trận chờ mong đã lâu âm thanh, phảng phất tự nhiên giống như rốt cục ở vang lên bên tai. Nghe được những âm thanh này, Vương Sung nở nụ cười, cùng hắn dự liệu không sai. Hứa Khinh cầm này loại tương lai nhân vật trọng yếu, quả nhiên là có lệnh vận điểm năng lượng tưởng thưởng. Lần trước hối đoái, cương khí xuyên thấu, cùng với ứng đối, thế giới ràng buộc, thời điểm. Nguyên bản chỉ còn lại có 24 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Thế nhưng thêm vào này 15 điểm vận mệnh năng lượng. Chính mình lại lần nữa có 39 giờ vận mệnh điểm năng lượng. cũng không uổng chính mình bỏ ra nhiều thời giờ như vậy đến thu phục Hứa Khinh Cầm. Ngoặc kép, có 15 điểm vận mệnh điểm năng lượng, cũng coi như là không tệ. Vương Dung khẽ mỉm cười, rất nhanh vượt qua ngưỡng cửa. Hắn hiện tại cảm giác được chính mình càng ngày càng nắm giữ được từ mệnh vận chi thạch bên trong. Thu được lực lượng yếu quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.